ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 443, Tống Nguyên Hy, cô đến cùng là ai? 3. Khóc chuyện audio.com. Kiều Luyến khẩn trương nhìn con bé chằm chằm. Giờ phút này đầu óc của cô đều rối loạn. Cuộc đối thoại của hai người, cô đều nghe rõ ràng. Thẩm Lương Xuyên đã sớm biết Tống Nguyên Hy hãm hại cô, phá hư tình cảm của bọn họ, nhưng vẫn bao che con bé, che giấu sự thật đối với mình. Thế nhưng vừa nghe ý tứ, anh vẫn là bảo vệ cô. Cô cũng tin tưởng, Thẩm Lương Xuyên yêu cô. Giữa bọn họ phát sinh nhiều chuyện như vậy, cô chắc chắn xác định điều này. Giống như lúc trước, Tống Nguyên Hy chỉ hoài nghi cô, nói chuyện tổn thương tới cô. Thẩm Lương Xuyên liền đem con bé đến ở lại đoàn làm phim. Thế nhưng, Tống Nguyên Hy vì cái gì? Lại không chút kiêng kỵ tổn thương bọn họ. Con bé đến cùng là ai? Thẩm Lương Xuyên đến cùng có nỗi khổ gì? Vì cái gì xưa nay không nói với mình? Vì cái gì chính mình nhiều lần hỏi anh Tống Nguyên Hy là ai? Anh đều sẽ trốn tránh vấn đề này. Kiều Luyến rất muốn biết. Rất muốn, cho nên, cô gắt gao nhìn Tống Nguyên Hy chằm chằm. Tống Nguyên Hy nhíu mày. Vốn vẻ mặt ôn nhu khiếp nhược, giờ phút này lộ ra mấy phần ngang ngược. Con bé nhìn Kiều Luyến chằm chằm, bỗng nhiên cười, nụ cười kia mang theo một loại quỷ dị. Sau đó giọng của con bé liền gằn từng chữ truyền tới. Cô hẳn phải biết, anh Lương Xuyên có mối tình đầu. Một câu, để Kiều Luyến híp mắt lại. Cô vẫn luôn biết, Thẩm Lương Xuyên có mối tình đầu. Đồng thời anh vẫn nhớ mãi không quên đối với mối tình đầu. Cho nên lúc bọn họ vừa kết hôn, anh cho cô uống thuốc, không muốn để cô sinh con cho anh. Nhưng giờ phút này, Tống Nguyên Hy nói câu này. Chẳng lẽ là, Tống Nguyên Hy có quan hệ tới mối tình đầu của anh? Ý nghĩ này, vừa hiện lên, ánh mắt của cô bỗng dưng mở lớn. Cô một câu cũng không nói. Lặng lặng chờ đợi con bé nói câu tiếp theo. Quả nhiên, liền nghe thấy Tống Nguyên Hy mở miệng. Đó là chị tôi, chị nó, đáp án này, quá mức không thể tưởng tượng. Để cho cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cô không thể tin nhìn Tống Nguyên Hy chằm chằm. Cô nói cái gì? Tôi nói, mối tình đầu của anh Lương Xuyên, là chị tôi. Tống Nguyên Hy tiến lên một bước, cô gái nhu nhược trong ngày thường, giờ phút này lại giống như ma quỷ từ trong địa ngục đi ra. Đứng ở trước mặt của cô, sau đó, con bé nói ra từng câu một giống như là từ trong địa ngục truyền tới. Cô căn bản không xứng với anh Lương Xuyên, anh Lương Xuyên là của chị tôi. Ở trong lòng của anh ấy, chị tôi mới là người anh ấy yêu. Có muốn biết thuốc tránh thai là ai bỏ không? Là tôi. Có muốn biết ảnh chụp lần trước là ai tiết lộ không? Cũng là tôi. Lần trước anh Lương Xuyên biết sự thật. Cô biết vì sao anh ấy bảo vệ tôi không? Thậm chí giúp tôi giấu giía. Bởi vì, tôi là thân nhân duy nhất của chị tôi. Con bé nói đến đây, từng bước tiến tới trước mặt Kiều Luyến. Nói lời sắc bén lại khiến người ta khó mà tiếp nhận. Trong tâm anh Lương Xuyên chỉ có chị tôi. Chị tôi và anh Lương Xuyên mới là một đôi trời đất tạo nên. Về phần cô lấy cái gì so với chị tôi? Cô không xứng ở trong câu lạc bộ, bởi vì có thể theo anh Lương Xuyên. Chỉ có chị tôi vì anh Lương Xuyên mới có thể chết đi. Cô thì sao? Cô đến xách giày cho anh ấy cũng không xứng. Những lời này, giống như dao găm, từng câu đâm vào trái tim của cô. Cô bỗng dưng nghĩ đến, mối tình đầu của Thẩm Lương Xuyên, ai cũng chưa nói đến. Thậm chí Hạ Diệp Hoa cũng không biết, người nào cũng không biết cô ta ở đâu. Mà Thẩm Lương Xuyên đối với Tống Nguyên Hy, bao dung vượt mức bình thường. Thì ra, cách chương.